Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1235, chương 1235, người điên nổi điên. 2. Giống, bị dày đặc tên nỏ vây quanh. Người điên tựa hồ nổi giận, hướng phía bầu trời hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn hai chân một điểm, dưới chân phảng phất chứa đạn hoang. Trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy lên cao hơn 3 mét, vừa vặn rơi vào nó bên trong một gian phòng ốc trên nóc nhà. Nhìn thấy người điên cử động, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Bọn hắn còn chưa từng thấy có người có thể nhảy cao như vậy. Nhìn lấy leo lên nóc nhà người điên, Lăng Trần nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng hướng nhà tường ngoài biên giới phóng đi. Lúc này, đứng ở trên nóc nhà trẻ trung cường tráng năm nhìn thấy người điên từng bước một tới gần, lập tức sợ choáng váng, trong tay bưng nỏ súng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, phảng phất toàn thân đều cứng ngắc lại, không nhúc nhích. Trong nháy mắt, người điên liền vọt tới người kia phụ cận, một quyền hướng phía trên mặt của hắn đập tới. Mắt thấy cái kia cương mãnh nắm đấm tới gần, nam tử cảm giác hô hấp đều muốn hít thở không thông, không kiềm hãm được nhắm mắt lại. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, nam tử thân thể đột nhiên sau này ngửa mặt lên, ngã nhào trên đất. Không đợi hắn kịp phản ứng, trên thân giống như bị đè ép một kiện vật nặng, cả người đều mộng. Đứng lên đi, nghe được một cái hư nhược âm thanh truyền đến, nam tử vội vàng mở mắt ra, chỉ gặp cái kia người điên liền ghé vào trên người mình, giống như đã hôn mê. Ở người điên trên thân còn cắm một chi gây tê nhằm vào. Nhìn lấy bất tỉnh ngủ mất người điên, Lăng Trần trực tiếp sụi lơ ở trên nóc nhà, miệng lớn thở hổn hển. May mắn, vừa rồi bắt được cơ hội, thừa dịp người điên chú ý lực bị tên kia nam tử hấp dẫn, hắn từ nam tử đũng quần dưới đáy bắn xuất một tiễn, chính bên trong người điên thân thể. Cái này liên tiếp kịch liệt vận động, để hắn thân thể đều nhanh tan thành từng mảnh, nhất là ở ngực thương thế, có vết máu từ y phục thẩm thấu ra. Ai, Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài, trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng đều uổng phí. Rất nhanh, mọi người đem Lăng Trần cùng người điên đều đưa đến phòng khám bệnh bên trong. Lúc đầu người trong thôn là muốn đem người điên đưa về hắn ở lại sơn động, nhưng ở Lăng Trần mãnh liệt yêu cầu dưới, bọn hắn đành phải đem người điên đưa đến phòng khám bệnh bên trong. Lão nhân trong thôn không quá yên tâm, để những cái kia trẻ trung cường tráng năm đều ở bên ngoài trông coi, để phòng ngoài ý muốn xảy ra. Chờ đến các thôn dân rời đi phòng khám bệnh, Lâm Hàm mắt nhìn hôn mê bên trong người điên, không hiểu mà hỏi, Lăng Trần, tại sao phải đem hắn mang đến nơi đây, đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Đúng rồi, ngươi để người trong thôn lại đi làm mấy cây xiềng xích, đem người điên tay chân đều trói lại tới. Dạng này vô dụng, trước kia đều thử qua. Ngươi, chấm ngoặc kép. Không đợi Lâm Hàm nói xong, Lăng Trần mỉm cười, tràn đầy tự tin nói ra, tin tưởng ta, ta có biện pháp vây khốn hắn. Nghe nói như thế, Lâm Hàm tuy nhiên nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi làm theo. Cũng không lâu lắm, một cái thôn dân mang theo mấy sợi xích sắt đi vào phòng khám bệnh, đem người điên tay chân trói chặt lại, sau đó cột vào chân giường bên trên. Thừa dịp người điên còn không có tỉnh lại, Lâm Hàm trước thay Lăng Trần chỗ sửa lại một chút vết thương. Nhìn lấy ở ngực đổ xuống thương thế, Lâm Hàm hơi cau mày đầu, thận trọng giúp Lăng Trần đem vết thương vết máu chung quanh dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi hết bận, Lâm Hàm dùng băng vải một lần nữa đem vết thương băng bó kỹ, lại cho Lăng Trần đánh hai nhằm vào. Thoải mái một chút không có. Lăng Trần gật gật đầu, cười nói, cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì, nên nói cảm ơn hẳn là chúng ta mới đúng. Hôm nay nếu không phải ngươi hỗ trợ, đoán chừng người bị thương sẽ càng nhiều. Nói đến đây, Lâm Hàm một mặt tò mò nhìn Lăng Trần, hỏi, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Lăng Trần làm sao không biết rõ Lâm Hàm tâm tư. Hắn vỗ vỗ chính mình rắn chắc cánh tay, cười nói, ta thường thường làm đúc luyện, thể chất so với bình thường người muốn tốt. Cái này loại giải thích Lâm Hàm tương đối dễ dàng tiếp nhận. Hắn tổng không thể nói cho Lâm Hàm, nói mình là địa bảng cao thủ. Đối với người bình thường tới nói, võ lâm chỉ tồn tại ở mấy trăm năm trước. Những cái kia phi diêm tẩu bích thật là kỳ diệu công phu vẻn vẹn chỉ là tiểu thuyết cùng điện ảnh. Nói ngoa, cũng không phải là thật. Nếu như hắn cùng Lâm Hàm nói thật, đoán chừng đối phương sẽ đem mình làm bệnh thần kinh. Không, không muốn, không muốn, thả hắn, thả hắn. Đột nhiên, một trận như tê tâm liệt phế giống lên một tiếng từ phòng bệnh bên trong truyền đến. Nghe được tiếng kêu kia, Lăng Trần cùng Lâm Hàm liếc nhau. Hai người sắc mặt lập tức biến đổi, vội vội vàng vàng hướng sát vách phòng bệnh chạy tới. Quả nhiên, thanh âm kia là người điên phát ra tới. Giờ này khắc này, người điên nằm ở trên giường bệnh, thân thể hơi co quắp, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bờ môi không có một chút huyết sắc. Đến trước giường bệnh, có thể nghe được hắn miệng bên trong phát ra tự lẩm bẩm âm thanh. Nhìn lấy người điên tấm kia vẻ mặt thống khổ, Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu. Từ người điên biểu hiện ra tình huống nhìn, hắn khẳng định là bị kích thích rất lớn. Hơn nữa, cái kia hình ảnh một mực đang trong đầu của hắn bên trong vừa đi vừa về phát ra, giống như ác mộng đồng dạng khốn nhiễu hắn. Chính vì vậy, người điên mới có phản ứng lớn như vậy. Xem ra, chỉ có đám lũ điên giải khai tâm kết này, mới có thể để hắn khôi phục như lúc ban đầu. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, người điên động tác biên độ càng lúc càng lớn. May mắn có xích sắt cột, hắn mới không có rớt xuống dưới mặt giường. Mắt thấy người điên sắp thức tỉnh, Lăng Trần lập tức để Lâm Hàm chuẩn bị một bao ngân châm cho mình. Lâm Hàm không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Ngân châm nơi tay, Lăng Trần không có nửa điểm do dự. Chỉ chốc lát sau công phu, người điên trên thân liền bị đâm hơn 20 nhằm vào. Thi châm sau khi kết thúc, Lăng Trần tiếp nhận Lâm Hàm đưa tới khăn tay, đem mồ hôi trên trán lau sạch sẽ, thở phì phò nói, tốt, coi như hắn ở nổi điên, cũng sẽ không có nguy hiểm. Ngươi sẽ trung y thuật? Lâm Hàm nhìn lấy Lăng Trần, tâm lý tràn đầy kinh ngạc. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này một mực cùng Lăng Trần ở chung một chỗ, nhưng nàng không có cảm thấy Lăng Trần có bao nhiêu đặc biệt. Cho tới hôm nay, nàng mới phát hiện Lăng Trần là thật thâm tàng bất lộ. Tốt như cái gì đều hiểu, ta chỉ là cái gà mờ. Cùng các ngươi cái này loại nhân sĩ chuyên nghiệp không cách nào so sánh được. Lăng Trần cười cười, ngươi xác định hắn sẽ không tổn thương đến chúng ta? Lăng Trần gật gật đầu, lòng tin 10 phần nói ra, yên tâm đi, ta điểm ấy nắm chắc vẫn phải có. Vừa rồi hắn dùng ngân châm phong bế người điên kinh mạch. Những này kinh mạch đều tương đối đặc thù, chỉ có người tập võ mới có thể biết rõ tầm quan trọng của bọn nó. Một khi những này kinh mạch bị phong, liền xem như lại cao thủ lợi hại cũng muốn biến thành phế nhân. Đương nhiên, loại thủ đoạn này Lăng Trần cũng chỉ dám ở người điên lúc hôn mê nếm thử. Đổi lại một cái thanh tỉnh cao thủ, loại thủ đoạn này căn bản vô dụng. Lâm tiểu thư, có hay không thuốc an thần cho hắn đánh một nhằm vào đi? Lăng Trần nói ra, nhìn hắn bộ dáng tiểu tụy, đoán chừng thật lâu đều không ngủ qua một cái tốt cảm giác. Lâm Hàm lên tiếng, lập tức chạy tới cầm ống kim, một nhằm vào đánh xong. Dược hiệu rất nhanh có tác dụng, chỉ gặp người điên hô hấp dần dần bình ổn, toàn bộ thân thể cũng theo đó trầm tĩnh lại. Nhìn lấy quen ngủ mất người điên, Lăng Trần chuyển đầu nói, Lâm tiểu thư, đó là cái cơ hội, người giúp ta hảo hảo kiểm tra một chút, xem hắn thân thể đều có thứ gì vấn đề. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.